Bất quá, rất nhiều thái cổ thời đại bá chủ đều tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, nhưng là hiện ra người cũng rất ít, rất nhiều người đều mai táng tại trong đó, hiện tại cũng không biết thế nào. Đúng vậy a, vạn giới vương đồ loại vật này, chúng ta là không dám đi đụng, chúng ta Huyền Không Sơn thực lực. Tại đây một mảnh tinh vực mặc dù cực lớn, nhưng là cùng bốn hoang tinh vực so với, tính toán không được cái gì, cùng Thái Hoàng học phủ so với, càng là tính toán không được cái gì, cùng mặt khác thiên địa, Đại La Thiên, Bản Hồ Thiên. Những này tinh vực so với, càng là tính toán không được cái gì. Vài ngày trước, Đại La Thiên Bắc Thần gia tộc xâm lấn, chính là một cái cảnh báo. Bắc Thần thế gia chết nhiều như vậy cao thủ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta được phải cẩn thận, làm nhiều chuẩn bị. Một khi đối phương đại quy mô xâm lấn, chúng ta muốn rút lui khỏi, miễn cho chết tổn thương thảm trọng. Điểm này, Thánh Mẫu sớm có đoán trước, đã nhận được thiếu chủ dẫn dắt. Thánh Mẫu hiện tại cũng đi bế quan, tin tưởng không lâu về sau, sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chúng ta đi thôi. Cái thiên kiếp này hào quang, cũng không làm gì được thiếu chủ phân thân, vượt qua thiên kiếp, đã ở trong tầm tay. Yến Vô Bệnh, Kình Chân Ngang, còn có rất nhiều thánh mẫu bên này yêu tộc chi chủ, đều tại cảm thán. Bọn hắn nhìn xem cái thiên kiếp này đã nằm ở một loại khâu cuối cùng, hào quang chiếu xạ đến Dương Kỳ phân thân trên thân thể, cái kia thân hình mở cái miệng rộng, mãnh liệt cắn nuốt tiên ánh sáng. Tựa hồ là tại thân thể của hắn bên trong có một tên tuyệt thế tiên hoàng, tại thôn phệ những cái kia tiên ánh sáng. Biết rõ đây là tu luyện, Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn Thần Đạo đạt tới ở chỗ sâu, sinh ra Thiên Tôn Thần Ý. Cái này Thiên Tôn Thần Ý, có thể tan giả tiên ánh sáng. Ầm ầm, cuối cùng một tia tiên ánh sáng biến mất tại Dương Kỳ phân thân bên khóe miệng bên trên, trong một chớp mắt toàn bộ Thánh Vương Đại Lục chấn động. Thiên vị giống như tiêu giao khí tức, bay lên, phân thân an an ổn ổn tấn thăng lên thiên vị. Cái này cũng khiến cho rất nhiều âm thầm tồn tại, chế trụ giả tâm của mình, vốn có rất nhiều người vật đều ẩn núp trong bóng tối. Chuẩn bị tại Dương Kỳ phân thân độ kiếp nguyên khí đại thương thời điểm, ra tay diệt trừ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Dương Kỳ chẳng những không có một chút sự tình, ngược lại càng ngày càng mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, xà tộc chi chủ liền tại Dương Kỳ phân thân thăng tiến đến thiên vị cảnh giới lúc, tại xa xa Huyền Không Sơn ở sâu trong, cũng có một đám người xem chỗ này động tĩnh. Tu Di Kim Sơn hiện tại đã thu liễm quang mang, bên trong cư trú Huyền Không Sơn tổ sư, viễn cổ cử tượng một mạch, cũng dường như dáng vẻ bệ vệ bị chèn ép đi xuống. Trên thực tế, từ khi lần đó Bắc Thần hạm đội tiến vào hắc ám chân không, xuyên thoa ra ngoài, làm hại hồng hoang tinh vực, lại bị Thánh Mẫu cùng nhau chém giết sau, Thánh Mẫu viết thư trời cao, thiêu đốt thượng biểu, bẩm báo chí cao vô thượng, Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Quả nhiên, không lâu sau, đó Thái Hoàng Thiên Tiên Giới liền truyền đạt đi xuống tiên chương, rất lớn biểu dương Thánh Mẫu một phen. Thậm chí ban thưởng xuống vũ trụ năng lượng, vì Thánh Mẫu gia trì, khiến cho Thánh Mẫu thực lực lại lần nữa đại tăng. Từ đây về sau, tổ sư một mạch thế lực liền rất lớn yếu đi. Rất nhiều nương nhờ viễn cổ cử tượng nhất tộc phụ thuộc, cũng đều chuyển hướng đầu đến, nương nhờ Thánh Mẫu. Ôi, tổ sư, xà chủ, đây Dương Kỳ tiểu tử phân thân, đều thăng tiến thành thiên vị cảnh giới. Cứ mãi như vậy đi xuống. Đó sau đó chúng ta viễn cổ cử tượng nhất tộc còn có đường sống sao? Một vị sử thi chi giai cử tượng trưởng lão, đối trước mặt ngồi ngay ngắn tượng thiên tổ sư, còn có một tôn người trẻ tuổi nói. Đó tôn người trẻ tuổi, rất rõ ràng không phải là viễn cổ cử tượng nhất tộc, toàn thân âm lạnh, trên thân thời thời khắc khắc có hí hí hí hí khí tức. Thế nhưng lấy hắn tu vi, không ngờ dường như mảy may không tại tượng thiên tổ sư bên dưới. Nếu như cao minh người là có thể nhìn ra được, hắn tư thế ngồi, có một loại chiếm giữ tại hư vô bên trong, thời thời khắc khắc chuẩn bị cắn nuốt vạn vật cảm giác. Người này nguyên hình là một điều viễn cổ cự xà, đó cự xà khí tức, đủ có thể nuốt tượng, rắn nuốt voi, Vậy nên, Tượng Thiên Tổ Sư đối với người này, đều dường như có một loại kiêng kỵ cùng bài xích. Thế nhưng hiện tại hai người là đang thương lượng đại sự. Người trẻ tuổi này, liền là xà tộc chi chủ, chẳng qua hắn còn có một cái thân phận, lại là Thái Hoàng học phủ, ngự thú đường học sinh. Hơn nữa tại hắn y phục bên trên, thêu dệt một cái nho nhỏ, vương, chữ. Đại biểu là Thái Hoàng học phủ vương tộc học sinh. Hừ, tiểu tử này, hiện tại tiến vào vô địch đường, là chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong, vênh váo nhất, bá đạo nhất, ngang ngược nhất một cái đường khẩu, tạm thời không tốt đối hắn xuống tay, bằng không chuyện, hắn đám sư huynh đó loạn lên, chúng ta ngự thú đường lãnh tụ cũng không cách nào khắc phục hậu quả. Đó cô độc vô địch hiện tại tuy rằng không phải là phá toái cảnh giới, thế nhưng kỳ thực tế thủ đoạn, có thể đồ sát tiên nhân. Đó xà chủ nhàn nhạt nói, chẳng quá, tiểu tử này cũng nhảy nhót không bao lâu, quá cứng dễ gãy. Hắn tại Thái Hoàng học phủ nhập học nghi thức bên trên, không ngờ tại hư vô chi giới giết người. Đắc tội vạn cổ đường tu sĩ, vạn cổ đường nhưng là thế lực lớn nhất mấy cái đường khẩu một trong. Hơn nữa hiện tại cô độc vô địch, đang tại xung kích phá toái cảnh. Một khi xung kích thành công, có thể phi thăng đến được tiên giới vị diện sau, toàn bộ vô địch đường liền mất đi người tâm phúc. Đến lúc đó, liền là tiểu tử này đẹp mắt. Thật không? Tượng Thiên Tổ Sư ánh mắt rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã rất thấp thỏm. Đối với vô địch đường như vậy cử đầu, hắn không muốn cuốn vào trong đó. Trong đó bất cứ cái gì một cao thủ đều có thể để cho hắn hồn bay phách lạc, vĩnh viễn sa đọa. Thái Hoàng học phủ bên trong tranh đấu, đích thực là quá kịch liệt. Xà chủ, ta ghi lại ngự thú đường vô thượng lãnh tụ, đối với vô địch đường cũng có rất lớn bất mãn a. Không sai. Xà chủ nói, chúng ta ngự thú đường cùng vô địch đường mâu thuẫn đã sâu, chẳng qua đó độc cô vô địch tuy rằng cường hoành, chúng ta lãnh tụ cũng không kém. Hiện tại chúng ta lãnh tụ đã đem phân thân phân hóa ra, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, tìm kiếm thượng cổ thôn thiên vương bảo tàng. Một khi đạt được, đó cô độc vô địch liền là thân tử đạo tiêu kết cục. Ta nghe nói, Dương Kỳ tiểu tử kia chân thân cũng tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Đột nhiên, Tượng Thiên Tổ Sư nói, ha ha, tiểu tử này là muốn chết. Xà chủ cười lên, vạn giới vương đồ, trải qua vô số cái năm tháng kinh nghiệm chứng minh, tiến vào trong đó, cửu tử nhất sinh, không thể ra ngoài. Chúng ta ngự thú đường vô thượng lãnh tụ tiến vào trong đó, gần như là thiếu chút vây chết, mới tìm được cơ hội đi ra, đạt được thôn thiên vương phù lục. Lần này vạn giới vương đồ mở ra, vô thượng lãnh tụ biết huyền bí, vì vậy hao phí lực lượng lớn, ngưng tụ một cái phân thân, tiến vào trong đó. Hiện tại ai dám dùng chân thân tiến vào? Thì ra là như vậy. Tượng Thiên Tổ Sư gật gật đầu. Xà chủ, xà tộc chính là chúng ta hồng hoang tinh vực, huyền không sơn một cái to lớn chủng tộc. Từ trước đến nay chúng ta xà tượng cộng đồng vinh nhục. Đó thánh mẫu chẳng qua là nhân loại, vọng tưởng thống trị chúng ta yêu tộc. Thế nhưng hiện tại thế lực càng ngày càng lớn hơn. Hiện tại áp bức được ta thở gấp không được khí đến. Sợ rằng lâu năm lâu ngày sau, chúng ta huyền không sơn chỉ có thánh mẫu, mà không có tổ sư. Ta cùng ngươi vinh nhục cùng nhau, lần này đặc biệt đem ngươi từ Thái Hoàng học phủ bên trong mời đến, muốn đối với ngươi nói một câu chuyện này quan điểm. Chuyện này không phải tầm thường. Xà chủ tỉ mỉ nghe theo Tượng Thiên Tổ Sư ngôn ngữ cùng quan điểm, cuối cùng, ngưng trọng nói, thánh mẫu người này động không được. Hắn cùng vị kia Trích Tiên có quan hệ, một khi động, vạn nhất vị kia Trích Tiên biết rồi, chẳng phải là muốn ra vấn đề lớn, toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều phải chấn động. Chẳng quá, chuyện này chúng ta ngự thú đường cũng có sắp đặt, không ra mấy ngày sau, chúng ta ngự thú đường vô thượng lãnh tụ lại rơi xuống ý chỉ, đem ngươi thu làm trong đường, trở thành trong đường học sinh, trước tiên cho ngươi sắp đặt một cái quý tộc học sinh danh hiệu. Từ đây về sau, đó thánh mẫu cũng không làm gì được ngươi. Được rồi, thánh mẫu nhi tử, cũng là vị kia, Trích Tiên nhi tử. Nếu như chúng ta đối phó hắn, chém hắn, đó chẳng phải là... Tượng Thiên Tổ Sư ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không sao cả, vị kia Trích Tiên tại Thái Hoàng học phủ lúc, liền đã từng đối với Thánh Mẫu sinh ra cái đó nhi tử, nổi trận lôi đình, một lần phải trừ đi. Đáng tiếc Thánh Mẫu đạt được qua kỳ ngộ, trốn tránh truy sát, đem nhi tử vứt bỏ tại Phong Nhiêu đại lục trong trở thành một cái tiểu nhân vật, tránh qua tai họa. Hiện tại lại lần nữa nhận nhau, đã phạm đại kỵ cùng luật trời. Xà chủ êm tai nói đến một đoạn tân bí, cuối cùng kết thúc công việc nói, vậy nên Thánh Mẫu tốt nhất đừng giết, thế nhưng con trai của nàng lại có thể chém chết. Đương nhiên, vị kia Trích Tiên đã lần nữa phi thăng, quản không đến thế tục trong sự tình, nếu là Thánh Mẫu ra bất ngờ gì, đó cũng trách không được chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn âm hiểm cười lên, Tượng Thiên, ngươi đem Bắc Thần Thế Gia người dẫn dắt đi vào, đối phó Thánh Mẫu, xuống tay sau, cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Một điểm này, ta sớm đã biết, mượn dao giết người, kỳ thực lần này đã không cần mượn đao, Thánh Mẫu giết nhiều như vậy Bắc Thần Thế Gia người, chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền đạt ra ngoài, toàn bộ Bắc Thần Thế Gia người đều sẽ tìm được nàng, muốn nàng chết. Bắc Thần Thế Gia thuộc về Đại La Thiên, cũng sẽ không cho vị kia Trích Tiên mặt mũi. Tượng Thiên Tổ Sư lạnh lùng nói, ta hiện tại thành Thái Hoàng học phủ quý tộc học sinh, sau đó trái lại có thể kinh doanh Huyền Không Sơn, tuyệt đối không thể để cho đó Thánh Mẫu độc đại. Ta phải đem đây mảnh thiên địa, sở hữu yêu tộc, đô thống chỉ tiến vào thuộc hạ, hoàn thành chúng ta Thái Hoàng thiên tiên giới, vị kia vĩ đại yêu tiên ý chí. Tượng Thiên Tổ Sư ha ha cười to, dường như là nghĩ đến một cái đặc biệt âm mưu. Như vậy, ta sẽ đợi đối đãi ngươi tin tốt lành. Xà chủ thân thể khẽ động, đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn tại vực ngoại tinh không xuất hiện, xem Huyền Không Sơn, lại nhìn một chút cực xa trung ương tinh hà, ngự thú đường, lãnh tụ, thượng hoàng cổ xà phù. Ta gia nhập Thái Hoàng học phủ, tìm kiếm liền là thượng hoàng cổ xà phù tung tích, thượng cổ thôn thiên vương, có thể so với thần linh tồn tại, phản kháng chư thần, bản thân liền là một điều hỗn độn cổ xà, là chúng ta xà tộc thủy tổ, đó thượng hoàng cổ xà phù là chúng ta xà tộc thánh vật, hiện tại có mấy chục đạo rơi vào ngự thú đường lãnh tụ trong tay, đích thực là lãng phí, phù văn này chỉ có rơi xuống chúng ta nắm giữ xà tộc huyết thống người trên thân, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Ta nhất định phải đạt được hắn, cho dù là giết chết lãnh tụ, ta muốn thống nhất thiên hạ xà tộc. Trong lúc nói chuyện, hắn xuyên thoa hư vô, vạn giới vương đồ ở sâu trong, chiến đấu y nguyên tại kịch liệt tiến hành, vô số cao thủ đang liều chết một trận chiến, cướp đoạt thần trùng xào huyệt trứng, có cao thủ thậm chí muốn trực tiếp hàng phục mẫu trùng đó. Đáng tiếc là, mẫu trùng quá lợi hại, cho dù là yếu ớt kỳ mẫu thân, bọn hắn đều không cách nào tiến công đó xào huyệt quốc gia. Chỉ có Dương Kỳ, hiện tại bám vào quốc gia bên trong, hấp thu năng lượng. Một chút linh hồn cảnh giới đột phá đến thiên vị, Dương Kỳ thậm chí cảm thấy, toàn bộ thiên địa đều biến đổi. Trước đó thiên địa đối với hắn mà nói, thập phần xa lạ, nhưng là hiện tại một khi đột phá, toàn bộ thiên địa nguyên khí trở nên phi thường thân thiết, vô số nguyên khí vây quanh chính mình, muốn đi vào thân thể vi hạt bên trong. Hắn trong cơ thể sở hữu vi hạt, đều ngo ngoe dục dịch, dường như muốn triệt để thức tỉnh, 84.000 vạn cử tượng chi lực. Đáng tiếc là, đây vạn giới vương đồ không gian pháp tắc gắt gao trói buộc ở hắn thăng tiến. Hiện tại, Dương Kỳ có một loại cảm giác, chỉ cần vừa ra vạn giới vương đồ là có thể phát sinh chất biến hóa. Ta linh hồn cuối cùng thăng tiến đến thiên vị, lĩnh ngộ thiên vị cảnh giới vô thượng pháp tắc. Thiên vị, ý tứ liền là chính mình vị trí đã cùng trời ngang bằng. Một khi đột phá thiên vị, liền là phá toái chi cảnh. Phá toái liền là phá thiên, đến được tiên nhân chi cảnh. Dương Kỳ tâm trong phi thường minh bạch, chẳng quá, ta cho dù là ra ngoài, đó thế tục bên trong thiên địa quá mức mỏng manh, căn bản không cách nào khiến cho ta thăng tiến, chỉ có tiến vào ma ha địa ngục. Liền tại hắn suy nghĩ, cảm ngộ tự thân biến hóa lúc, đột nhiên vô số gầm thét, từ chư thần tịnh thổ bên trong truyền ra, là cái kia thái cổ thần trùng ấu trùng, hấp thu đủ năng lượng, bắt đầu thăng tiến. Trong chớp mắt, chư thần tịnh thổ bên trong không ngờ truyền ra từng tiếng nhỏ yếu kêu to, bao bao, bao bao đói, bao bao muốn ăn, bao bao muốn lớn lên. Giống như thượng cổ thần trùng loại này cường đại sinh linh muốn miệng phun tiếng người càng là khó khăn, cho dù bọn chúng linh hồn truyền thừa cực kỳ cường đại, đây điều ấu trùng trước đó đều là lấy bản năng nuốt chửng không gian trưởng thành, cũng không có cái gì linh trí. Hiện tại trải qua dương kỳ nhiều lần nuôi dưỡng sau, cuối cùng có thể miệng phun tiếng người. Nguyên lai ngươi gọi bao bao a, dương kỳ cười nói, thăng tiến còn thiếu năng lượng, rất tốt, muốn ăn liền để cho ngươi ăn cái no. Chư thần sáng tạo, chư thần che chở, chư thần chúc phúc sinh linh, chỉ thuộc về vĩnh hằng chư thần, định có thể tại chư thần quốc gia đạt được vĩnh sinh. Chư thần tịnh thổ cho ta mở. Nhất thời cuồn cuộn không ngừng thời không năng lượng từ thần trùng xào huyệt, vạn giới vương đồ trong tuôn vào. Thượng cổ thần trùng ấu trùng vui sướng kêu to, bao bao, bao bao. Phanh, tại thần trùng thăng tiến đồng thời, thần trùng linh hồn truyền thừa cũng cộng hưởng đủ lực dương kỳ. Dương kỳ linh hồn thức hải ở sâu trong, vô số gen ký ức đánh vào hắn trong cơ thể. Một cỗ lực lượng tại hắn trong cơ thể bắt đầu thăng tiến. Thời khắc này dương kỳ, triệt triệt để triển khai lột xác, một cỗ lảnh lót thiên ca, vĩnh hằng không thôi tại đó chư thần tịnh thổ bên trong quanh quẩn, hóa thành thiên nhân hợp nhất mùi vị, vĩnh hằng thiên ca, thần tượng chấn ngục kình lại một tầng chân khí hình thái, cuối cùng sinh ra, đây là chân chính vĩnh hằng thiên ca, dường như là chư thần, tại trong hư không ca hát, ca ngợi, ghi khắc hạ xuống cổ xưa sử thi. Ca ngợi sáng tạo rất nhiều vị diện, vô cùng chân lý, bố trí hàng xa bình thường pháp tắc, chủ vĩ đại, chủ vô địch. Vĩnh hằng thiên ca là hiến dâng cho chủ, chỉ có chủ mới xứng với vĩnh hằng hai chữ. Cho dù là đó chư thần, cũng cuối cùng đem điêu linh. Vĩnh hằng thiên ca vừa ngưng tụ ra, lập tức chư thần tịnh thổ bắt đầu nhúc nhích, hấp thu đỏ rực hệ tinh bích năng lượng đại tăng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com chương 448 Thái cổ thần thuật tốt nồng đậm không gian pháp tắc. Kiếm thập thất toàn thân cũng đang run rẩy, hắn cũng cảm thấy thái cổ thần trùng tấn chức tới tầng thứ 3 uy lực, mình cũng cảm nhận được chư thần tịnh thổ bên trong kia không gian pháp tắc lực lượng ở không ngừng run rẩy đầu, ngưng tụ thành vĩnh hằng thiên ca, to rõ thiên ca gia trì ở thân thể của hắn thượng, khiến cho đầu của hắn phía sau xuất hiện rất nhiều quang quyển, những thứ kia quang quyển có tĩnh táo ánh sáng, có chúc phúc ánh sáng, có cầu nguyện ánh sáng, có vinh quang ánh sáng, có bảo vệ ánh sáng, có nguyên thủy ánh sáng, túc túc hơn trăm tầng. Thần thuật, đây là thần thuật. Kiếm thập thất la hoảng lên, nhìn gặp đầu mình phía sau hào quang, quả thực là có một loại không thể tin được cảm giác. Hận không được bệnh tâm thần kêu to lên. Hắn thậm chí cảm giác được đạt bị vĩnh hằng thiên ca một gia trì, kiếm thuật của mình uy lực cũng đột nhiên tăng thêm gấp đôi, thậm chí lực lượng đã gia tăng rồi gấp đôi. Khi hắn đầu phía sau hơn trăm tầng quang trong vòng có một đạo quang quyển, chính là bạch kim vẻ, phía loáng thoáng xuất hiện thái cổ canh kim bạch hổ cái bóng, vô số bạch hổ ở quang trong vòng du tẩu, vô cùng bén nhọn phong duệ hơi thở gia trì ở tại tự thân kiếm cốt phía. Hắn biết đi ra, đây là thái cổ thần thuật, phong duệ ánh sáng, từng rất nhiều kiếm tu, kiếm tiên tha thiết ước mơ gia trì. Trong truyền thuyết, phong duệ ánh sáng là tăng cường kiếm thuật uy lực, phong mang cắt kim loại uy lực mạnh nhất thần thuật, thuộc về chư thần truyền lưu ở nhân gian đích đạo thuật. Bản thân cũng không có gì uy lực, nhưng là lại có thể khiến cho tự thân kiếm thuật trăm ngàn gấp tăng lên gấp bội. Coi như là một pho tượng đại thánh, nếu như tu luyện kiếm thuật, chiếm được phong duệ ánh sáng gia trì, thậm chí có thể một kiếm đánh ngục thiên vị cường giả. Nhất là, ở đầu của hắn phía sau, thấy được một vòng màu đỏ như máu quang mang, tia sáng gia trì ở thân thể của mình thượng, khiến cho bản thân thân thể lực lượng tăng lên gấp bội. Đó là lực lượng ánh sáng. Đó cũng là thái cổ thần thuật. Trừ lần đó ra, kiếm thập thất trả lại nhìn thấy đầu mình phía sau, một vòng nham thạch tựa như quang mang, kia tia sáng phi thường chắc chắn, cơ hồ là không thể phá hủy, đây chính là bảo vệ ánh sáng, có thể tăng lên bản thân gấp đôi phòng ngự năng lực. Bằng hắn tu vi hiện tại, có bảo vệ ánh sáng, coi như là tiểu thiên vị cảnh giới đích cường giả, cũng không cách nào đánh bại phòng ngự của hắn. Nói cách khác, tiểu thiên vị nhân tới trước mặt của hắn, tùy ý tấn công, hắn có thể không để ý tới. Cũng nên kinh khủng, trừ lần đó ra, khi hắn đầu phía sau, chi chít, toàn bộ đều là hào quang, có một chút không biết tên hào quang, hắn cũng gọi không ra tên, chỉ biết là những thứ này hào quang, mỗi một đạo, đều là thái cổ thời đại, tha thiết ước mơ thần thuật. Bây giờ Dương Kỳ một cái toàn bộ gia trì đi ra, cho dù tới thái cổ thời đại, cũng đủ có thể bằng nghiêng trời lệch đất, rung động vũ trụ, chớ nói chi là bây giờ. Suy nghĩ một chút, nếu như Thái Hoàng học phủ cùng Đại La học phủ đợi học phủ khai chiến, sở hữu học sinh đối với giết, đột nhiên trong lúc Dương Kỳ cho Thái Hoàng học phủ học sinh gia trì lên lực lượng ánh sáng, phong duệ ánh sáng, bảo vệ ánh sáng, lời nói, kia sở hữu học sinh thực lực cũng sẽ gấp bội, cơ hồ là có thể dễ như bỡn, đem địch nhân tiêu diệt. Coi như là ở bên ngoài chiến đấu huyền minh nữ đế, phá quân thượng nhân, khó hòa giải. Nếu như Dương Kỳ đột nhiên trong lúc, đối với ở một phương diện khác tiến hành gia trì, kia chiến đấu sẽ hiện ra nghiêng về một phía, thậm chí gia trì nhất phương đem không có gia trì nhất phương đánh chết cũng không là không thể nào. Vĩnh Hằng Thiên Ca, thanh âm từ to rõ trở nên thong thả, cuối cùng biến mất ở tại chư thần tịnh thổ bên trong. Theo Thiên Ca biến mất, ở kiếm thập thất đầu phía sau hào quang cũng cuối cùng biến mất. Dương Kỳ chậm rãi thu công pháp, trên mặt hiển hiện ra thở dài thần sắc, không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Thiên Ca uy lực ở to lớn như thế. Bất quá tu vi của ta hay là không đủ, cũng chỉ là linh hồn lĩnh ngộ thiên vị cảnh giới mà thôi, tự thân tu vi hay là đại thánh cấp 2, niết bàn giai, không cách nào khiến cho Vĩnh Hằng Thiên Ca gia trì lực lượng kéo dài, cũng không cách nào khiến cho uy lực tăng lớn. Bây giờ gia trì các loại hào quang, chỉ có thể đủ khiến cho lực lượng, vận khí, ngộ tính, căn cốt tăng cường gấp đôi mà thôi. Tăng cường gấp đôi, cũng vậy là đủ rồi. Có thể kéo dài bao lâu? Kiếm thập thất hưng phấn hỏi. Ước chừng có thể kéo dài 18 người hô hấp, hào quang sẽ biến mất. Được muốn nặng mới gia trì, mỗi một lần nữa gia trì sẽ phải hao phí đại lượng chân khí. Chân khí của ta mặc dù hùng hồn, nhưng là cũng chỉ có thể đủ gia trì 3-5 lần, nếu không nghe lời, sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Dương Kỳ tinh tế tự hỏi, được. Kiếm thập thất đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ngươi đạo này cái gì Vĩnh Hằng Thiên Ca, có thể hay không gia trì mặt trái hào quang, tỉ như thái cổ thần thuật bên trong suy yếu hào quang. Vừa dứt lời, Dương Kỳ bàn tay vừa động, một đạo hào quang tự xuất hiện ở kiếm thập thất trên đầu. Lập tức trong lúc này kiếm thập thất đầu phía sau lại đi ra nhất trọng tinh xù đen nhánh hào quang, vô số tả âm từ trong đó truyền lại đi ra. Trong một sát na, kiếm thập thất tự cảm giác mình lực lượng bị tước nhược, choáng váng đầu não trướng, trong lòng như một đoàn tương hồ dường như, hoàn toàn mất đi bén nhạy, tựa hồ biến thành một cái si ngốc. Hắn hỗn loạn loạng choạng đầu óc của mình, nghĩ hết sức thanh minh một điểm, nhưng là nhìn trước mắt thiên địa cũng mơ hồ, không biết đang suy nghĩ một những thứ gì. Kiếm ý trùng thiên, một kiếm phá vạn pháp. Hắn hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực, thúc giục kiếm khí, từ trong cơ thể nguyên thần bộc phát đi ra. Hết sức muốn chém phá suy yếu hào quang, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, kia hào quang căn bản không cách nào bị đuổi. Chỉ có đồng dạng thái cổ thần thuật mới có thể triệt tiêu. Tỷ như suy yếu hào quang một gia trì ở trên thân thể, chỉ có chúc phúc hào quang có thể triệt tiêu. Còn lại cái gì đạo thuật, tức giận cái gì công, cũng không làm nên chuyện gì. Dĩ nhiên, này hào quang lực lượng chỉ có thể đủ suy yếu, không thể dồn nhân liều mạng, cũng không có thể khiến cho nhân trực tiếp vẫn lạc. Bất quá loại này thái cổ thần thuật, ở cổ xưa đích niên đại cũng đã thất truyền, vẫn lạc tại lịch sử trường trong sông, không nghĩ tới bây giờ ở Dương Kỳ trên tay lần nữa hiện ra. Vĩnh Hằng Thiên Ca, chẳng những mang theo chính diện gia trì hào quang, trả lại mang theo mặt trái gia trì hào quang. lợi hại, thật là quá lợi hại. Chuyện này nếu như cho chúng ta Thái Hoàng học phủ vô thượng phủ chủ biết, kia nhất định sẽ cao hứng được tu luyện cũng không cần. Kiếm thập thất cười ha ha. Không cần, Thái Hoàng học phủ vô thượng phủ chủ ta không biết là ai, cũng không có thừa nhận quá ân huệ của hắn, lòng người hiểm ác, không thể không phòng bị. Dương Kỳ ánh mắt chợt lóe. Là, sư đệ ta lỡ lời. Kiếm thập thất trên mặt cũng lóe ra tới một tia ngưng trọng. Chuyện này, cũng là muốn thận trọng, trọng yếu nhất. Chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong, đảng tranh nghiêm trọng, khắp nơi đều là âm mưu quỷ kế. Chỉ có chúng ta vô địch đường nhân ít nhất, thế đơn lực bạc, ngược lại là lòng người rất đủ. Chuyện này, chỉ có chờ sư đệ tu luyện tới đạt cảnh giới tối cao mới có thể để lộ đi ra. Ta vốn là ý tứ là chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, đem chuyện này bí tấu phủ chủ, sư đệ nhất định sẽ nhận được ban thưởng, trọng dụng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, sợ rằng có rước lấy đại phiền toái, từ nay về sau, không thể thoát thân. Chính xác là như vậy, nhìn, bây giờ tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Dương Kỳ ánh mắt đột nhiên nhìn đi ra ngoài. Này một lát, Dương Kỳ tăng lên lực lượng, tự thân linh hồn cảnh giới tới thiên vị chi cảnh, thái cổ thần trùng cũng tấn chức tới tầng thứ ba đoạn, hơn ngưng luyện ra vĩnh hằng thiên ca, thực lực so với mới vừa rồi túc túc tăng thêm 3 năm gấp. Bám vào cái này thái cổ thần trùng lửa đỏ tinh bích hệ thượng, bắt đầu gặm thực bản nguyên, ai cũng không có phát hiện, thậm chí thái cổ thần trùng chính mình cũng không biết mình ở không ngừng suy yếu. Vĩnh hằng thiên ca xuất hiện sau, Dương Kỳ có một đạo hào quang, gọi là hư vô ánh sáng. Một khi gia trì ở trên thân thể, chẳng khác nào là nhảy ra tam giới ở ngoài, không có ở đây ngũ hành bên trong. Cứ như vậy, càng không có nhân phát hiện hắn. Một số biến hóa đều ở chư thần tịnh thổ bên trong diễn dịch. Dương Kỳ tinh khí thần đô xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Ở hắn sâu trong nội tâm, một đạo thần quang vĩnh hằng chiếu sáng phía trước đích đạo đường, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng bị vây một loại không sẽ bị lạc phương hướng trạng thái tinh thần bên trong. Oanh long, phía ngoài nguyên khí chung quanh nổ tung, chừng 7-8 tôn có thể so với Phong Nhiêu đại đế, Lang gia vương, thậm chí so sánh với bọn họ càng mạnh vượt qua nhân không biết đạt thành cái gì hiệp nghị, liên hiệp xuất thủ, đem chân khí bàn tay oanh kích ở tại thái cổ thần trùng tinh bích hệ thượng, nhất thời lửa kia màu đỏ tinh bích hệ một cái nổ tung, trong đó truyền lại đi ra thái cổ thần trùng gào thét. Những người này, không biết tại sao đạt thành nhất trí hiệp nghị, không hề nữa tranh đấu, mà là liên thủ, trước đánh bại này đầu thái cổ thần trùng hơn nữa. Dương Kỳ đã nhìn ra, cứ như vậy, này đầu thái cổ thần trùng tự nguy hiểm, da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Chúng ta muốn đạt được chỗ tốt, đến làm cho này đầu thái cổ thần trùng cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, chẳng khác gì là Lang gia vương hòa Phong Nhiêu đại đế giống nhau. Nhưng là, lực lượng của chúng ta mặc dù lớn tăng, ta bây giờ có thể đủ chống lại thiên vị nhị đẳng cao thủ, mà sư đệ ngươi ước chừng là có thể chống lại 3-4 các loại, thậm chí 5 đợi phách thiên vị bá chủ, nhưng là đối với cái này đàn 6 các loại, thậm chí đến gần thất đẳng vô địch nhân vật, hay là chê mạng dài quá một số, dứt khoát chúng ta bây giờ đạt được không ít chỗ tốt, có thể bứt ra rút lui, cùng lắm thì thừa lúc loạn, bắt mấy người chứng lặng lẽ đi mà thôi. Kiếm thập thất cảm thấy chuyện không sai biệt lắm, không cần mạo hiểm. Không, trước mắt là một cái thiên đại cơ hội, ta chẳng những tốt đến cái này chứng, trả lại dự đoán được thái cổ thần trùng mẫu côn trùng. Ngươi nhìn đã tới chưa, này mẫu côn trùng thân thể bên trong là một ngọn khổng lồ bảo khố, không biết có bao nhiêu bảo tàng. Dương Kỳ lạnh lùng nói. Ân, kia sư đệ ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoại hạng mặt đám người kia, tự cho là có thể đánh chết này thái cổ thần trùng mẫu côn trùng thời điểm, ta liền xuất thủ, đem hết toàn lực, thi triển ra tới vĩnh hằng thiên ca gia trì hào quang, làm thái cổ thần trùng mẫu côn trùng gia trì, khiến cho nàng đột nhiên bộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Chỉ cần hào quang gia trì được thỏa đáng, có thể khiến cho lưỡng bại câu thương, chúng ta ở ngay lập tức trong lúc thu ngư ông thủ lợi, nhất cử nhận được này mẫu côn trùng cùng cự trứng. Ngươi suy nghĩ một chút, chiếm được mẫu côn trùng, nếu như luyện hóa sau, vậy cũng bằng đạt được bao nhiêu không gian năng lượng. Những thứ này không gian năng lượng tụ tập chung một chỗ, chúng ta có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Đi ra ngoài cơ hội không phải là lớn hơn nữa. Ở thái cổ thần trùng mẫu côn trùng trong xào huyệt, nếu có cái gì bảo tàng có thể làm cho thực lực của chúng ta tăng nhiều, đây không phải là càng tốt. Không sai, muốn tới sẽ tới một lần lớn. Kiếm thập thất nghe thấy Dương Kỳ lời nói, cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Dù sao bằng chúng ta tu vi hiện tại, đạt được bảo tàng, hoàn toàn có thể trốn sau khi đi, tìm kiếm yên lặng địa phương tiêu hóa dụng. Cảm tạ đại thiện tự một kiếm quang cổ vũ trạng nguyên, cảm tạ đại thiện tự một anh hùng cổ vũ trạng nguyên, cảm tạ sở hữu đặt ủng hộ sách của ta hữu, cuối cùng muốn hỏi, đâu có đơn độc chọn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449. Toàn bộ đạt được hơn 10 cái nguyên khí bàn tay lớn, ầm ầm thoáng một phát, kích phá hệ tinh bích, hung hăng oanh kích tại thái cổ thần trùng, mẫu trùng trên thân thể. Này mẫu trùng phát ra tới một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng chịu đựng không nổi, toàn thân làn da bắt đầu vỡ tan. Bên trong cường đại không gian chi hỏa phun ra, đem toàn bộ thế giới phủ lên đã thành một mảnh hỏa diễm quốc gia, như là thượng cổ hỏa thần phủ xuống trên thế giới. Ông Dương Kỳ lập tức bắt đầu hấp thu lực lượng, một khắc không ngừng, hắn kinh mạch trong cơ thể, khí hải cũng đã dị thường chắc chắn, chứa đựng chân khí đầy đủ nhiều, thậm chí thượng đế chi huyết nồng độ cũng bắt đầu tăng thêm, không như lấy trước như vậy mỏng manh. Tại hắn tấn chức cảnh giới thiên vị thời điểm, mi tâm thần bí nhất chư thần ấn ký, cũng tựa hồ là bắt đầu nhúc nhích, theo Dương Kỳ tấn chức, mà đang khôi phục, ngủ đông, ở ẩn. Này chư thần ấn ký là nghiền nát, Dương Kỳ đã sớm biết, ở giữa thiên địa, còn cái khác chư thần ấn ký mảnh vỡ, có thể là ở thế tục ở bên trong, có thể là tại rất nhiều tiên giới vị diện, có thậm chí đã vẫn lạc tại trong địa ngục, có lẽ tại áp đảo quần tiên chi giới mặt trên chư thần quốc độ bên trong. Dương Kỳ muốn trở thành trí cao vô thượng chúa tể, phải từng miếng thu chư thần ấn ký mảnh vỡ. Những này chư thần ấn ký mảnh vỡ được thông qua cùng một chỗ mới có thể ngưng tụ thành hoàn thành ấn ký, đại biểu chư thần, nắm giữ chủ huyền bí. Chúng ta liên thủ đã trấn áp này thái cổ thần trùng mẫu trùng, chia sẻ nó trứng, đạt thành hiệp nghị, nhất định tuân thủ, bằng không mà nói, mỗi người đều muốn ứng với thề, thần hình câu diệt. Đúng vậy, huyền minh nữ đế, phá quân thượng nhân, các ngươi cũng không muốn tranh cãi nữa cầm. Bây giờ liên thủ mới được là chính đạo, bọn chúng ta đợi chờ đợi vài vạn năm, mới chờ đợi cơ hội này, chứng kiến điều này lạc đàn thái cổ thần trùng đẻ trứng. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy đời này liền mơ tưởng đi ra ngoài nữa. Vô số đại nhân vật đều đang gào thét, nhao nhao phát ra tới thanh âm, tựa hồ là thật sự liên hợp lại với nhau. Bởi như vậy, thái cổ thần trùng mẫu trùng tình cảnh thì càng là khó khăn. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được tại công kích mãnh liệt bên trong, toàn bộ xào huyệt đều đang không ngừng run rẩy, tựa hồ là lập tức sẽ bị đánh bại. Liên thủ một kích, tận thế chiến long, ầm ầm, trước mắt là đạt tới nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên ở bên ngoài, vô số cao thủ phát ra tới thanh âm, hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, triệt để trấn áp. Trong một chớp mắt, tất cả nguyên khí tại trận pháp ý chí dưới tác dụng, đều ngưng tụ đã thành một cổ, hóa thành một đạo thần long. Này thần long, là các loại đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành, vừa xuất hiện liền có được rất mạnh ý chí, móng vuốt áp bức xuống, hung hăng một chảo, rõ ràng đem toàn bộ thần trùng xào huyệt đều nhấc lên. Giống, này thần long, liền là một loại thái cổ đại trận biến thành, gọi là tận thế chiến long, một khi diễn biến, có thiên băng địa liệt, đại địa chìm xuống bất hủ uy nghiêm. Này chiến long vừa ra, mặt nhật hàng lâm, thái cổ thần trùng mẫu trùng tại kêu rên, liên tiếp bại lui, kiệt lực thu nhỏ lại bản thân xào huyệt, nhưng là không làm nên chuyện gì, toàn bộ xào huyệt không ngừng bị này tận thế chiến long cho phá vỡ, cơ hồ là lâm vào một loại không cách nào tự kềm chế cảnh giới. Gào khóc ngao, tại này trong lúc nguy cấp, thái cổ thần trùng mẫu trùng đột nhiên há miệng ra, một quả óng ánh nội đan từ miệng trong phun ra đi ra. Trong lúc này đan khoảng chừng một viên thiên thạch lớn như vậy, phương viên trên trăm ở bên trong, một phun ra đến, cường đại không gian thần tắc mà bắt đầu hỗn loạn, vô số thời gian chi quang từ trong đó kích bắn ra. Một đạo hoa mỹ đạo đồ xuất hiện ở trên nội đan. Thời không nghịch chuyển đồ, này thái cổ thần trùng tại liều mạng. Kiếm 17 hét lớn một tiếng, sư vinh, là đạt tới xuất thủ thời điểm, vạn nhất này thái cổ thần trùng dốc sức liều mạng thất bại, chúng ta đây cũng muốn bị đánh chết. Ta biết rõ, đây thật là vạn năm khó gặp gỡ tuyệt cơ hội tốt. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo to rõ vĩnh hằng thiên ca, gia trì tại này đầu thái cổ thần trùng mẫu trùng trên thân thể. Phanh, này mẫu trùng chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền chứng kiến từng đạo quang hoàn tại thân thể mình bên trên lập lòe lên, theo nó suy yếu khí huyết, bắt đầu khôi phục, lực lượng bắt đầu cất cao, cái kia dốc sức liều mạng uy lực rồi đột nhiên gia tăng lên gấp đôi. Trong lúc này đan như giống như sao băng, đẩy ra ngoài thật dài cái đuôi, hung hăng đụng vào cái kia tận thế chiến long trên thân thể. Trời sập đất sụt, nhật nguyệt vô quang, thiên địa chìm xuống, trên đời khó khai mở. Trong một chớp mắt, vô số nguyên khí biến thành hỗn độn, nổ tung sóng âm, đem thời gian đều cứng lại ở. Dương Kỳ chư thần tịnh thổ tại thời khắc này, thu nhỏ lại đã thành nhất hơi nhỏ bụi bậm, tiến nhập thái cổ thần trùng xào huyệt ở chỗ sâu trong. Tại thời khắc này, hắn chủ nhãn dốc sức liều mạng mở ra, liền xem ra đến bên ngoài, tận thế chiến long cùng thần trùng nội đan đụng nhau, thiên băng địa liệt trong lúc đó, vô số cao thủ một ngụm máu tươi phun ra đi ra, hủy diệt phong bạo quét ngang phía chân trời, rất nhiều vô địch nhân vật đều nhao nhao con ruồi giống như rơi xuống, mà này đầu thái cổ thần trùng cũng bỗng chốc bị đánh tan, nội đan thu nhỏ lại, đã bay trở về, thân hình thoáng một phát nổ thành mấy người đoạn, huyết thủy giàn ruộng. Tại toàn bộ trong xào huyệt cơ hồ là tại dãy ruộng, rên gì. Cơ hội tốt, quả nhiên là lưỡng bại câu thương. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, đột nhiên thò tay một chảo. Cả người xuất hiện ở này xào huyệt ở chỗ sâu trong. Tay của Thượng Đế bao trùm thương khung, không ngừng mở rộng, chỉ một thu nạp. Cái kia thái cổ thần trùng mẫu trùng, còn có trên trăm miếng thái cổ thần trùng trứng, toàn bộ đều bị Dương Kỳ đã thu vào trong túi. Sau đó hắn chư thần tịnh thổ thoáng một phát khuếch trương ra. Ầm ầm, to gió thiên ca lần nữa vang dội đến, toàn bộ tịnh thổ tại cấp tốc khuếch trương trong lúc đó, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền đem cái này xào huyệt cho nuốt xuống. Chư thần tịnh thổ bên trong, một cái hỗn độn cổ xà đã ở nuốt hấp, dựa này hỗn độn cổ xà lực lượng, Dương Kỳ mới có thể tại trong nháy mắt đem tất cả chỗ tốt đều thu điệu. Đi. Thoáng một phát cắn nuốt sở hữu, tất cả, cũng không kịp tiêu hóa. Dương Kỳ lại lần nữa thu nhỏ lại tịnh thổ, lần nữa biến hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Theo mãnh liệt trong gió lốc chui ra ngoài, không để cho bất luận kẻ nào cảm giác được. Phía ngoài rất nhiều cao thủ, vô số vô địch nhân vật, chỉ cảm thấy thái cổ thần trùng đột nhiên công lực đại tăng, một lần hành động đánh tan mọi người liên thủ vọng lại tận thế chiến long. Rồi lại mọi người đã cảm thấy nguyên khí tổn hao nhiều, từng cái thổ huyết lui về phía sau, có thậm chí ngã xuống bụi bậm, đi đời nhà ma. Chẳng quá, ngay tại rất nhiều cao thủ khôi phục lại thời điểm, cái kia xào huyệt, mẫu trùng, trứng, hết thảy, đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong không khí, liền lưu lại quỷ bí nhất không gian bụi bậm. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái cổ thần trùng mẫu trùng đâu này, xào huyệt đâu này, những cái kia trứng đâu này, như thế nào cũng không trông thấy, toàn bộ đều biến mất không thấy. Huyền Minh nữ đế tức giận lên, sắc mặt của nàng tái nhợt. Biến mất, đều biến mất, đây là một giấc mộng, chúng ta là đi thoát ly vạn giới vương đồ hy vọng, đều được vây ở trong đó. Một vị cao thủ lẩm bẩm nói, giống như có lẽ đã tinh thần thất thường. Là có người nhanh chân đến trước, người này che giấu rất sâu, lại có thể biết thái cổ thần thuật, tại thời khắc mấu chốt, cho thần trùng gia trì, chúng ta bị tổn thất nặng, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, một lần hành động đoạt được tất cả bảo tàng. Đáng giận a! Chúng ta liên thủ tìm kiếm, nhất định phải đem người này tìm ra. Quả nhiên, tại đây bầy trong cao thủ vẫn có người biết chuyện. Hơi chút một hồi hồi ức tình huống hiện tại, liền phát hiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình ý. Chẳng qua, trận này lớn động tĩnh cùng Dương Kỳ không quan hệ. Hắn và kiếm 17, an ổn, lấy được kinh thiên động địa đại bảo tàng, rời khỏi nơi này, lần nữa tiến vào giới điểm ở chỗ sâu trong, vô số không gian mê cung ở chỗ sâu trong, một hồi lung tung xuyên thẳng qua, bằng vào tấn thăng đến giai đoạn thứ 3 thái cổ thần trùng lực lượng. Bọn hắn hữu kinh vô hiểm, chính mình cũng không biết là đạt tới địa phương nào, dù sao đám người kia là mơ tưởng đuổi theo đến chính mình. Ước chừng là chạy mấy cái canh giờ, Dương Kỳ mới dừng lại, nhìn chung quanh một chút, khắp nơi đều là không gian mê cung, vặn vẹo thời không, yên tĩnh bên trong hiển hiện ra sát khí cùng thâm trầm. Chúng ta phát tài, sư đệ, kiếm 17 trông thấy bốn phía không người, chính thức an toàn, không khỏi nhảy lên mà bắt đầu. Hưng phấn được không thể chính mình, nhiều như vậy thái cổ thần trứng côn trùng a. Tại chúng ta học phủ Thái Hoàng ở bên trong, một quả đều không có, ở bên ngoài, này trứng chính là giá hàng vật, nếu như có thể mang đi ra ngoài, chúng ta coi như là cầm ra một quả, đến học phủ Thái Hoàng công đức nhà, đổi lấy bất luận cái gì bảo bối, thậm chí là trưởng lão tự mình truyền thủ công lực, tẩy rửa thể xác và tinh thần. Cái kia đều không có gì dùng. Cái gì trưởng lão truyền công, tẩy rửa thể xác và tinh thần so ra mà vượt của ta vĩnh hằng thiên ca. Dương Kỳ cười cười, sư huynh, không muốn học phủ bên trong bất cứ chuyện gì, chúng ta cố gắng tăng thực lực lên mới được là chính đồ, đến. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi, nhập định, bố trí đại trận, ta trước chờ giúp ngươi ấp trứng thái cổ thần trùng trứng, nơi này tổng cộng có 138 miếng. 138 miếng. Âu Mi Thượng Đế, đây là bao nhiêu một số tài phú? Kiếm 17 con mắt trực câu câu, đập đánh một cái khuôn mặt của mình, hoài nghi mình đang ở trong mộng.